Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1872. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là trong nội tâm. Đôi mắt Giang Ninh trong veo giường như nhìn thấu chính mình. Để cho trước mặt anh, ngay cả sự tự tin tối thiểu của cô ta cũng lập tức bị dập nát. Cảm giác thất bại mãnh liệt khiến cả người Lý Thiên Tú đứng ngây ở đó. Nửa ngày cũng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Thưa cô, bên tai truyền đến thanh âm của phục vụ bàn. Lý Thiên Tú mới có phản ứng lại. Tôi đến quét dọn một chút. Ngự ơi, phục vụ cười cười nói. Cảm ơn, Lý Thiên Tú không nói gì. Lập tức tránh ra, bất chấp giày cao gót của mình. Còn dính không ít cà phê vừa rơi xuống. Như vậy liền vội vàng rời đi. Thất bại, đây là lần đầu tiên cô ta thất bại. Hơn nữa cô ta đã thất bại hoàn toàn. Thậm chí, Lý Thiên Tú rất rõ ràng hiểu được. Kế hoạch này của cô ta đối với Giang Ninh căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cô ta vội vã trở về khách sạn. Đầu óc có chút hoảng hốt. Nhiều hơn là một loại cảm giác mất mát mãnh liệt. Cái loại mất mát ngay cả lòng tự trọng và sự tự tin đều bị băm nghiền đến mức tan nát. Đàn anh Lý Văn Sinh. Điện thoại được kết nối. Lý Thiên Tú có chút nhịn không được khi nghe thấy bên kia thanh âm dồn dập. Tôi không làm được. Giọng điệu bức xúc nói vang trực tiếp vào điện thoại. Đồ vô dụng. Từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một câu quát mắng giận dữ như vậy. Lý Thiên Tú không có chút tức giận nào. Chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Anh cho tôi thân phận và chức vị. Lâm Vũ Trân hoài nghỉ. Anh lại bảo tôi đi tiếp cận người đàn ông bên cạnh Lâm Vũ Trân. Nhưng cái người đàn ông đó. Đàn anh, tôi nghĩ, vẫn là anh tự mình ra mặt. Cô ta cố gắng nén lại sự tức giận vì cô ta biết rằng cô ta không có tư cách tức giận lúc này. Ở trước mặt loại người như Lý Văn Sinh, mình nên tỏ thái độ gì? Phải duy trì thái độ như thế nào? Cô có thể thông báo cho nhà họ Lâm. Nhà họ Lý chúng ta sắp tới sẽ có đoàn đại biểu đi đến Đông Hải nhà họ Lâm khảo sát. Về phần nhà họ Lâm đưa ra điều kiện, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đàm phán thương lượng. Bên trong điện thoại, trong giọng nói của Lý Văn Sinh, mang đến cảm giác mệt mỏi, mà cũng mang theo một cảm giác khinh thường. Lý Thiên Tú mơ hồ nghe được thanh âm của những người phụ nữ khác. Không khỏi nhíu mày, chỉ là vẫn không dám nói thêm nửa câu. Loại đồ chơi trên giường đó, Lý Văn Sinh đối với loại người như bọn họ, muốn đổi liền đổi, làm sao còn cần phải hỏi đồ dùng trên giường đó bọn họ vui hay không vui? Bằng lòng hay không bằng lòng chứ? Cúp điện thoại, Lý Thiên Tú bất lực ngồi trên giường. Hai mắt đờ đẫn, cảm giác mất mát mãnh liệt vừa rồi. Làm cho cô ta cảm thấy cuộc sống của mình, dường như trong nháy mắt trở nên trống rỗng cách đó không xa. Thấy chính mình trong gương trang điểm, làm sao còn có khí chất lúc trước? Có chăng, chỉ còn lại một chút xíu quyến rũ. Cách trương.